Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, người vợ ta tử nuôi dưỡng. Đội thám tử nhí tiểu quỷ mặc dù không ít, nhưng cũng may không gian trong Rolls-Royce tương đối lớn. Mấy người cũng đều là con nít, hơi hơi chen chúc một cái vẫn có thể làm mờ. Thời gian không tới nửa tiếng, mấy người liền tới chỗ cần đến Kirinoya. Đáng tiếc là Inui Hinako lại đi ra ngoài tìm kiếm núp ở đầu đường Mỹ thực đi rồi. Bất quá cũng may trong tiệm cái khác tay nghề của đầu bếp cũng không kém. Nhất là một tên tóc màu lam mỹ nữ. Nghe nói nàng là Inui Hinako sau một lần kia thập kỳ nhân đệ nhất tịch. Bởi vì phải chiếu cố em gái Chunibyo, cho nên mới không có đi mở một nhà chính mình quán ăn. Bất quá đối phương làm ẩm thực quả thực phi thường mỹ vị. Mặc dù cùng Inui Hinako so với còn hơi kém một chút, nhưng so với Chiya ẩm thực mạnh hơn nhiều. À, Chiya Oni-san, ta nhớ được ngươi thật giống như muốn tới Tutsuki có chuyện gì tới. Sushi mặc dù phi thường mỹ vị, nhưng lại vẫn không có tiền đặt cuộc Conan miệng. Muốn xác nhận một mười xuống Chiya thân phận chính hắn lúc này liền đem 1000 vị trí đầu đêm mượn. Cớ lấy ra, đúng vậy, vốn là có lẽ tìm Inui tiểu thư Hinako học tập một cái. Nhưng tiếc là nàng cũng không tại trong tiệm đây. Nhún vai một cái, Chiya một bộ sao cũng được bộ dáng nói. Hắn có chút hoài nghi Conan tình thương rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Thích nổi tiếng lại có thể đã đến loại trình độ này. Cũng liền may mắn nàng gặp được tổ chức quần áo đen người hoặc chính là phản đồ. Hoặc chính là nằm vùng. Cho tới bây giờ không có cùng Jin chính diện giao phong qua. Nếu không lấy tính cách của hắn sớm cũng không biết bị Jin giết chết bao nhiêu lần. Bất quá hiếm thấy tới một lần Kirinoya. Ta liền hơi hơi cho các ngươi thể hiện tài năng tốt rồi. Chiya là Inui Hinako đồ đệ sự tình thật. Kirinoya người đều biết. Hơi hơi nói một lần liền mượn được Kirinoya phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ liền đem thêm vài bàn thoạt nhìn đẹp vô cùng miếng cá bưng đến Conan bọn họ một. Bàn này, Kirinoya mặc dù chủ yếu kinh doanh sushi, nhưng dù sao cũng là một nhà hàng. Cái khác ẩm thực cũng vẫn phải có. Thấy được bưng lên lát cá sống sau, mấy đứa trẻ làm thật hưng phấn mà đưa ra đũa. Nhưng nhìn kỹ một cái lát cá sống bộ dáng sau, sắc mặt của Conan lại biến đến có chút khó coi. Mặc dù coi như cùng thông thường lát cá sống, nhưng coi như một thám tử lừng danh chính hắn vẫn là nhận ra được. Cái kia một mâm lát cá sống cũng không phải là thông thường miếng cá, mà là miếng cá cá nóc. Càng quan trọng chính là miếng cá bên cạnh còn có một đống nhỏ thật giống như lá gan một dạng. Nếu như hắn không có đoán sai, vật kia chắc là cá nóc gan. Cho dù là ưu tú nhất đầu bếp cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn xử lý xong cá nóc gan. Một chút to gan người ăn cá nóc gan phương pháp cũng là xuyến nồi lẩu. Dùng nhiệt độ cao phá hư cá nóc độc chất lòng trắng trứng. Protein, kết cấu, giống như vậy ăn sống cá nóc gan phương pháp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Giống như vậy ăn sống cá nóc gan phương pháp hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Coi như không cần suy nghĩ Conan cũng biết một mâm này cá nóc lát cá sống chính là Chiya mới vừa đi. Phòng bếp làm ra đến. Mặc dù cảm giác nếu như mình không động đũa mà nói sẽ rất khả nghi. Bị Chiya nhìn ra đầu mối. Nhưng động đũa lời không chừng ở giữa độc chết. Khóe miệng rung động mấy cái. Conan có chút không biết làm sao lên. Conan-kun, tại sao không động thủ đây? Conan chính do dự không quyết định. Âm thanh của Chiya đột nhiên ở sau lưng của hắn vang lên. Nghe được Chiya vậy có chút ít không hiểu ngữ điệu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền phủ đầy Hà Nam hậu bối. Ta nghe thúc thúc từng nói. Cá nóc có kịch độc. Người ăn hết có thể sẽ trúng độc. Nhất là cá nóc gan. tuyệt đối không thể ăn. Yên tâm đi, Conan, đao pháp của ta vô cùng cường đại. Không nói cá nóc lá gan, coi như là cá nóc quân trắng ta đều có thể xử lý tốt. Cho nên một mâm này cá nóc lát cá sống cùng gan sống là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra ta có chút hiếu kỳ Conan là làm sao nhận đi ra một mâm này là cá nóc đây. Ta còn cố ý không có thả đầu đây, vì bầy bàn cùng càng dễ phân biệt, đều sẽ đem cá đầu đặt ở trên mâm. Nhưng nhìn một chút sau, Conan lúc này mới phát hiện trước mặt một mâm này miếng cá cũng không có bày ra cá đầu. Lấy một cái tiểu học sinh trình độ tới nói, có thể bằng vào đầu cá nhận ra cá chủng loại đã rất lợi hại. Vẻn vẹn bằng vào cá da cùng miếng cá nhận ra cá chủng loại cơ hồ là chuyện không thể nào. Hướng Genta cùng Ayumi các nàng mới là bình thường biểu hiện của tiểu hai tử. Conan, sau đó hơi hơi chú ý một chút, nếu như là Jin cùng Vodka mà nói, ngươi bây giờ cũng đã chết. Cái, Jin cùng Vodka chính là tại công viên Toaopika hãm hại Kudo Shinichi 173. Cũng là Conan điều tra tổ chức quần áo đen thời gian dài như vậy tới nay thu hoạch duy nhất. Nghe được Chiya trực tiếp đem hai cái tên này nói ra sau, Conan lúc này khiếp sợ đứng lên, coi như hắn không dùng đầu óc đều biết, Chiya tuyệt đối là Jin cùng Vodka đồng bọn. Hơn nữa đã biết được thân phận chân thật của hắn, nghĩ đến hành vi khoảng thời gian này của mình. Trong lòng Conan chính là một trận khổ sở. Chiya nhưng là so chính mình. Không, chắc là so cha của hắn còn lợi hại hơn trinh thám. Lại làm sao có thể không có phát hiện sự dị thường của hắn đây? Mặc dù rất muốn cùng trong điện ảnh những đặc công kia một dạng đem Chiya, Chiba hung hăng dạy dỗ một trận, sau đó giao cho FBI để cho bọn họ ép hỏi ra tình báo của tổ chức. Nhưng tiếc là hắn chẳng qua là một cái hơi hơi thông minh trinh thám. Thể năng phương diện căn bản liền không có khả năng cùng Chiya loại này sát thủ chuyên nghiệp đánh đồng với nhau. Tiến sĩ cho hắn chế tạo thôi miên châm cái gì mặc dù rất tiện dụng, nhưng Conan cũng không cho là thuốc mê tốc độ của súng trở về so thương. Súng nhanh, Ran là người tốt, có thể xin ngươi bỏ qua cho nàng sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.